Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, chương 451, Địa Ngục Quân Đoàn. Màu đen dầu mỏ mưa như là trực tiếp từ bầu trời bóc xuống một mảnh đen. Nát tan nghiền nát sau biến thành sền sệt dầu mỏ nhỏ trên đất. Đem bầu trời cùng mặt đất ở buổi tối nối liền một thể xe bọc thép xe tăng chiến xa bên trong thành. Viên biết coi như dầu mỏ nổi lửa cũng không thương tổn tới chính mình. Nhưng quỷ dị như thế tình huống vẫn để cho trong lòng bọn họ nhẹ nhàng hốt hoảng. Tình huống này có thể không ở huấn luyện quân sự ở trong học được, nhẹ nhàng hốt hoảng vẫn không có kéo dài quá lâu. Lập tức diễn biến thành kịch liệt hốt hoảng, dầu mỏ trong mưa còn cất giấu những thứ đồ khác. Toàn thân màu đen bồ câu, quạ đen các loại loài chim nương theo mưa đen hướng phía dưới đột kích. Lân cận mặt đất thời điểm lại dồn dập biến thành cái khác trạng thái. Lưu hành va địa cầu, đúng. Mặt đất bị đập ra sâu sắc cái hố. Từng đạo cao vót bóng người từ trong hố đứng ra. Bụi mù mờ mịt bên trong, mỗi cái đều phát sinh trầm trọng hô hấp, như lai tự hành tinh khác dị chủng xâm lấn địa cầu. Cảm giác ngột ngạt mười phần. Gào, bụi mù bên trong là cao 5 mét cao to bóng người. Hai cái sừng trâu, khuôn mặt dữ tợn, màu đen bắp thịt to lớn có thể bấm gãy tấm thép. Này không phải là phương Tây truyền thuyết bên trong ma quỷ. Ha ha, mặt khác hố bên trong còn có răng nanh đáng sợ cao 7 mét Hania. Càng thêm cụ thể hắc ám võ sĩ, không còn là không có ngũ quan trừu tượng dáng dấp, mà là toàn thân bao trùm màu đen lớn áo giáp Hatamoto tinh nhuệ. Không riêng là màu đen ma quỷ cùng ác quỷ Hania, còn có từng cái mọc ra dài mũi dài, màu đen lông chim Tengu. Đông Tây phương quái vật liên quân, những quái vật này tạo thành quân đoàn, đùa gì thế, lại là Tengu, đùa gì thế, lần này làm sao nhiều như vậy, hơn 90 cái quái vật, có ít nhất 10 con Tengu, đây là muốn làm gì, đến cũng quá mạnh đi, nếu như cùng La Sinh Môn xuất hiện Tengu như thế mạnh mẽ xong đời, nếu như là hơn 10 con Yuriwaka Daijin lúc đối chiến khu vực Katsushika cường đai Tengu. Như vậy phòng tuyến tuyệt đối không phòng ngự được. Yoyogi, không, Shibuya khu thật sự sẽ bị triệt để nát tan, ta hiện tại chính đang liều chết trực tiếp Shibuya khu. Chiến đấu, chúng nó đến rồi, xâm lấn đúng hẹn mà tới. May là ta bán đi cha mẹ lưu lại Yoyogi bất động sản. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Một vị không muốn sống tình hình thực tế streamer đứng ở Shinjuku khu một tòa tới gần Shibuya. Trên lầu cao, trong tay cao thanh thiết bị phóng to quay chụp dị huống. Dầu mỏ mưa ở buổi tối không lộ rõ, nhưng liên tiếp thùng thùng âm thanh sau xuất hiện ở diện Tengu nhóm cũng không nên quá dễ thấy. Không, không phải chứ, xem ta vỗ tới cái gì. Là Tengu, trời, xong đời, nhiều như vậy Tengu, chuyện tốt tình hình thực tế chủ ngoài miệng nói xong đời. Nhưng một điểm không có chạy trốn ý tứ, trong giọng nói càng nhiều chính là hưng phấn không dám tin tưởng. Không thể tin được, hắn trực tiếp bây giờ lại có mấy trăm ngàn người quan sát. Hơn nữa con số này còn đang nhanh chóng dâng lên, vì ngày đó trực tiếp. Hắn nhưng là đi nhiếp ảnh dụng cụ tiệm bỏ ra mấy triệu mua các loại thiết bị. Quá tuấn tú, xem Tengu trên người lông chim, sát khí tràn trề ánh mắt, đây chính là Shibuya khu xung kích sao? Xác thực là xung kích, còn có cái kia là ma quỷ sao? Cái kia là Hania ác quỷ, địa ngục quân đoàn. Chúng nó động, không cần gọi hàng câu thông, nhìn liền đáng sợ, địa ngục quân đoàn nhất định là kẻ địch. Trên đường phố quân đội lập tức làm ra công kích, cộc cộc cộc. America gia tăng trước tiên nổ súng. Đầu tiên là cùng chục súng máy cộc cộc phóng ra viên đạn. Đón lấy ầm một tiếng nổ ra đạn pháo. phá hủy tất cả xuyên giáp đạn hướng về ác quỷ mà đi. Như thế một viên xuyên giáp đạn ở mấy chục mét khoảng cách gần đánh trúng rồi. Chính là mấy mét dày tấm thép đều có thể trực tiếp xuyên thấu. Nó xuyên qua, không có đánh trúng. Không, đó là phép che mắt. Không được, muốn gần kề lại đây. Xuyên giáp đạn từ thân thể của đối phương xuyên qua sau. Bị đánh trúng màu đen bắp thịt ma quỷ lộ ra tự do nụ cười. Tiếp theo hóa thành sương mù biến mất, không còn tăm hơi. Xuyên giáp đạn đánh trúng chính là Mangekyo, phân thân chân chính ma quỷ đã nhảy lên đến trên trời. Oanh, màu đen ma quỷ tầng tầng nhảy lên va chạm ở xe tăng lên nắm giữ Mizuno 1/10 sức mạnh. Lần thứ hai cũng là cái trung nhẫn, thậm chí thượng nhẫn. Oanh một tiếng vang thật lớn. Đáng tiếc xe tăng trọng tải thực sự quá lớn. Không tinh thông thể thuật, quái lực Mizuno căn bản là không có cách làm được đại lực nhấc lên xe tăng. Kỳ quan xe tăng ở tiến công bên trong bình thường cần bộ binh hiệp đồng. Có điều thông thường cũng sẽ không xuất hiện dán mặt tình huống. Nhưng này màu đen ma quỷ nhưng làm được khác thường một màn. Nó như đấu vật như thế ôm lấy xe tăng, trợ giúp. Trốn vào xung quanh phòng ốc, binh lính dồn dập móc ra súng ống quay về ma quỷ bắn phá. Mỗi tòa phòng ốc trước cửa sổ cũng đều giá được rồi súng máy hạng nặng. Những này súng máy hạng nặng đánh vào người tốt nhất sẽ lập tức chia năm xẻ bảy. Nhưng đối với dày nặng xe tăng thiết giáp chỉ là gãi ngứa thôi. Đạn súng máy ở xe tăng trên trang giáp văng ra. Có điều màu đen ma quỷ bằng da nhưng không có như vậy cứng rắn. Đánh vào người, viên đạn lập tức chui vào trong cơ thể, khiến người ta liếc mắt nhìn liền thần kinh phát đau. Chúng ta công kích có hiệu quả. Đứng ở trên lầu cao trực tiếp tình hình thực tế, chủ hưng phấn hô to. Hắn phi thường vào hí gọi kêu lên. Cố lên a, tiêu diệt những kia quái không muốn a. Trực tiếp nhân số 70 vạn, màu đen ác ma miệng mở lớn, một viên quả cầu lửa từ trong miệng bay ra đập trên mặt đất. Bị kích thích dầu mỏ ầm một tiếng hừng hực thiêu đốt. Thế giới biến thành đất ngục đi. Phòng ốc bên trong các binh sĩ lập tức rút đi súng máy vì trên người bọn họ đồng phục tác chiến cũng không có phòng cháy, tính năng hiện thực không phải cho chơi. Bị ngọn lửa bị bỏng sau nằm trên mặt đất mấy giây liền có thể dập tắt lửa. Lấy hơi liền có thể khôi phục HP. Mỗi người sinh mệnh chỉ có một lần, Yoyogi. Xong đời, tình hình thực tế chủ che mắt. Tự đáy lòng phát sinh thở dài. Màu đen dầu mỏ gây nên hỏa diễm ở Yoyogi trong đường phố nhảy thiêu đốt trực tiếp nhân số. Một chiều. Bắp thịt ma quỷ đứng ở lửa cháy hừng hực bên trong. Ở phân cao thấp phát hiện mình không làm gì được xe tăng sau. Màu đen ma quỷ hướng về Yoyogi thần thụ nhảy lên bay lượn mà đi. Chúng nó mục tiêu chỉ có một cái. Chính là Yoyogi cao vót thần thụ, chết đi cho ta. Đang lúc này, trên nóc nhà bỗng nhiên thoát ra một áng lửa là súng phóng lựu đuôi ngọn lửa. Imanishi Eita cầm ống phóng rocket mai phục tại nơi này đã lâu. Đánh qua ống phóng rocket đều biết, vật này chuẩn độ ở 100 mét tinh chuẩn đáng sợ. Xác định một cái bia cố định sau nhắm vào xạ kích bách phát bách trúng. Chớp mắt cực trí, đương nhiên nếu như dùng để đánh bay hành mục tiêu thì có chút xem mệnh chỉ là ở trên chiến trường. Có thể sử dụng sung túc thời gian nhắm vào chuẩn bị cơ hội không nhiều. Nếu như chiến đấu trên đường phố thời điểm ở trong nhà đến lên một phát. Phòng trừng chính là đồng quy vu tận. Màu đen ma quỷ không ngờ tới còn có mai phục hậu chiêu. Nó chỉ có Mizuno 1/10 sức mạnh. Ninja phòng ngự dựa vào các loại nhẫn thuật. Bản thân phòng ngự cũng không xuất sắc. Hơn nữa bị súng máy hạng nặng một trận bắn phá. Hiện tại đã là nỗ lực chống đỡ, đạn hỏa tiễn bắn trúng màu đen ma quỷ. Bạch quang lấp lóe, nổ tung kinh người. Đạn hỏa tiễn dưới, màu đen ma quỷ trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ, đón lấy hóa thành tro tàn biến mất, là ai làm được? này không phải có thể giết chết à? Giết chết. Tình hình thực tế streamer thật cánh tay hô to. Màn ảnh cũng theo loáng một cái trực tiếp bên trong bầu không khí cũng sôi sùng sục. Trực tiếp nhân số 130 vạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.